Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 176, đánh không chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Thẩm Truy tận mắt chứng kiến Thẩm Khinh Chu và đại tiểu thư Lục gia thân mật bên nhau. Còn nói muốn tự tay vẽ quạt cho nàng. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Thẩm Khinh Chu. Người này từ trước đến nay không dễ dàng hạ mình vì ai. Có thể đối xử với một nữ tử như vậy, chứng tỏ hắn cực kỳ coi trọng nàng. Nhưng nếu vậy, tại sao hắn, đường đường là đại công tử phủ thái úy, một quan viên lục bộ, lại cải trang thành một kẻ theo hầu, ngoan ngoãn nghe lời nàng? Hắn làm vậy, chỉ có hai khả năng. Một là Lục gia đã biết thân phận thật của hắn, hai là nàng hoàn toàn không hay biết. Nếu là khả năng đầu tiên, Thẩm Khinh Chu không cần phải vội vã rời đi ngay khi phát hiện Thẩm Truy đang theo dõi. Nhưng hắn lại lập tức bỏ chạy. Sau đó, hắn còn ép phụ thân phải đưa Thẩm Truy về biên cương. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Hắn sợ rồi. Hắn sợ ta vạch trần thân phận của hắn trước mặt Lục gia. Đồ lừa đảo, hắn lại dám lừa gạt một cô nương. Được lắm, hắn không để ta sống yên. Ta cũng không để hắn sống tốt. Thẩm Truy sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn ngay trước mặt Lục gia. Lục gia trợn tròn mắt. Ngươi nói hắn là kẻ lừa đảo. Chính xác. Thẩm Truy nghiến răng, căm hận nói. Người đi hội chùa với tỷ hôm nay chính là ca ca của ta, là Thẩm Khinh Chu, đại công tử của phủ thái úy. Tỷ đã bị hắn lừa. Hôm nay ta bắt gặp bọn tỷ ở hội chùa. Hắn sợ ta nói ra sự thật, liền vội vàng rời đi. Sau đó, hắn còn ép phụ thân ta đưa ta trở lại biên cương. Lục gia nhìn thanh niên oán hận trước mặt, trong cổ họng có chút nghẹn lại. Đã lâu không có tiếng động. Trong thư phòng phủ thái úy, sau khi Thẩm Khinh Chu buông lời lạnh lùng, Thẩm Bác cũng bước ra khỏi án thư. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, hai phụ tử đối diện nhau. Một người giận dữ, một người hờ hững, tưởng chừng không có tiếng động, nhưng không khí lại căng thẳng như đao kiếm giao nhau. Chỉ có điều, kiếm đao này chỉ có một bên tấn công, còn bên kia chỉ đứng yên chịu đựng. Thẩm Bác trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, sau đó cơn giận từ từ lắng xuống. Ông ngoanh tay ra sau lưng, hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng, "Ngự Nhi." Nhưng ông chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã có người lao vào, quỳ xuống, bẩm thái úy, nhị công tử tức giận rời phủ, thuộc hạ không ngăn kịp. Thẩm Bác lập tức xoay người, hắn nổi giận vì chuyện gì? Hộ vệ cúi thấp đầu, gần như dán xuống đất. Nhị công tử vừa đến cửa, vô tình nghe được thái úy và đại công tử trò chuyện. Vì vậy mới... Sắc mặt Thẩm Bác trầm xuống, chụp lấy cây roi bên cạnh. Hắn đi hướng nào? Đi về phía nam. Nhị công tử không cho phép chúng thuộc hạ đi theo, vì vậy không ai biết ngày ấy đi đâu. Thẩm Bác nghiến chặt răng, bước nhanh ra cửa. Nhưng khi sắp đi ra, ông đột nhiên dừng lại, quay người trở vào, ném thẳng roi ngựa lên bàn Thẩm Khinh Chu. Nó là đệ đệ của con, con đi tìm nó. Thẩm Khinh Chu nhìn roi ngựa, bình thản đầy trả lại. Hắn có liên quan gì đến con? Thẩm Bác gạt mạnh roi ngựa trở lại trước mặt hắn. Ánh mắt ông đỏ lên vì phẫn nộ. Đợi con đưa nó về rồi, ta sẽ nói cho con biết nó có liên quan gì đến con. Ánh mắt Thẩm Khinh Chu vẫn lạnh lẽo như cũ. Thẩm Bác nhìn hắn thật sâu, sau đó quay người bỏ đi không nói thêm lời nào. Tống Ân và nhóm hộ vệ tiễn ông rời khỏi viện, lập tức quay vào trong. Thẩm Khinh Chu ném roi ngựa lên bàn, nghiến răng, đi tìm. Tống Ân còn chưa kịp rời đi, bên ngoài đã có hộ vệ vội vàng chạy vào, quỳ rụp xuống, "Tống tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi." Thẩm Khinh Chu vừa ngồi xuống, Tống Ân đã đẩy cửa xông vào, "Công tử, có một tin tốt và một tin xấu, ngài muốn nghe cái nào trước?" Thẩm Khinh Chu liếc hắn một cái, giọng lạnh như băng, "Hắn chết rồi, Tống Ân bước lên một bước. Hắn không chết, nhưng công tử, hay, nhị công tử chạy đến ngõ Yến Tử rồi. Hơn nữa, hắn còn gặp được Lục tiểu thư, vừa mới gửi thiệp, xin được diện kiến nàng. Rầm, trên bàn vang lên một tiếng động lớn. Thẩm Khinh Chu lập tức bật dậy. Tống Ân buột miệng thốt lên. Nhị công tử đang tố cáo công tử trước mặt Lục tiểu thư. Thẩm Khinh Chu nắm chặt roi ngựa. Chưa đợi Tống Ân nói dứt lời đã phóng như tên BNR. Ngoài, chuyện chính là như vậy. Thẩm Truy vẫn nghiến răng căm hận. Hắn không phải là tên sai vặt, cũng không phải một kẻ biết cúi đầu nịnh bợ. Hắn che giấu thân phận, bám theo tỷ là có mưu đồ khác. Hắn chính là đang mơ tưởng sắc đẹp của Lục đại tiểu thư. Nói thật nhé, trước đây ta còn chưa nhận ra. Thì ra hắn là kẻ bụng dạ khó lường đến vậy. Thẩm Truy thề rằng sẽ phanh phui tất cả những chuyện xấu xa của Thẩm Khinh Chu. Khiến hắn cưới không được Lục gia, khiến nàng hận hắn, trách hắn, cả đời không tha thứ cho hắn. Hắn muốn khiến Thẩm Khinh Chu sống cả đời trong nuối tiếc. Hắn muốn cho Thẩm Khinh Chu biết, Thẩm nhị gia cũng không phải là kẻ dễ trêu vào. Lục gia ngây ra, ngươi nói hắn mơ tưởng sắc đẹp của ta. Đúng vậy, Thẩm Truy kiên định gật đầu. Tỷ xinh đẹp thế này, hắn không thích mới là lạ. Tuy rằng so với những nữ tướng cưỡi ngựa bắn tên ở tái ngoại vẫn kém một chút xíu, nhưng cũng không đáng kể. Huống hồ, bây giờ hắn cần kéo nàng về phe mình để chống lại Thẩm Khinh Chu. Dĩ nhiên phải khen nàng mấy câu rồi. Dưới ánh trăng, ánh mắt Lục gia sâu thẳm khó lường. Thẩm Truy khom người tiến gần hơn, nghiêm túc nói, Lục tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối không thể tha cho hắn. Hắn đã vô sỉ đến vậy, không nói cho tỷ biết hắn là ai, nhất định là không muốn chịu trách nhiệm với tỷ. Lục tỷ tỷ, câm miệng cho ta. Thẩm Truy giật bắn mình, lập tức ngậm miệng, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra, giọng quát lớn hơn lại đến từ xa. Hắn lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Khinh Chu đã phi ngựa đến. Chưa đợi ngựa đứng vững, hắn đã bay người xuống, vùng roi quất thẳng vào người hắn. Thẩm Truy kinh hãi, Lục tỷ tỷ, cứu ta. Hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm Khinh Chu vung bính họa kích. Hắn đâu dám đứng yên chờ đánh. Vì thế, hắn lập tức trốn ra sau lưng Lục gia. Thẩm Khinh Chu đành phải thu tay lại. Hắn ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng băng giá của Lục gia. Trong khoảnh khắc đó, hồn phách hắn như rơi thẳng xuống địa ngục. Hắn loạng choạng, buông rơi roi ngựa, bước nhanh về phía nàng. Ra, ra ra, dưới ánh trăng, sắc mặt hắn xanh trắng, hơi thở dồn dập, ánh mắt nàng trượt xuống cơ thể hắn vẫn còn gầy yếu. Mặc dù đã dưỡng thương nhiều tháng, nhưng so với Thẩm Truy vẫn còn mảnh khảnh hơn rất nhiều. Nàng khẽ run giọng, ngươi. Thẩm Khinh Chu mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy đặt lên vai nàng. Là hắn sai rồi, hắn đã để mọi chuyện đến nước này. Hắn không biết phải nói gì. Ra đây cho ta, Lục gia gầm lên, bàn tay Thẩm Khinh Chu khựng lại tại chỗ. Người đàn ông này, từ khi còn trẻ đã một mình đối mặt với chốn triều đường hiểm ác. Vậy mà lúc này, tất cả dũng khí của hắn đều như ánh trăng xuyên qua kẽ lá, bị cơn gió lạnh xé vụn. Hắn đã chậm một bước rồi. Thẩm Truy cũng sững người. Hắn chưa bao giờ nghĩ kẻ luôn vô tình bạc bẽo như Thẩm Khinh Chu lại có thể thảm hại đến mức này. Hắn không phải chưa bao giờ có tình cảm sao? Hắn lạnh lùng như một khối băng, vậy mà bây giờ lại đau lòng đến mức này ư? Có phải hắn hơi làm quá rồi không? Nói ngươi đó, Thẩm nhị công tử. Lục gia xoay người, cúi đầu nhặt lấy một viên gạch dưới chân cây. Nàng cân nhắc trên tay. Hóa ra là ngươi. Hóa ra là ngươi đã cướp đi phụ thân của hắn, khiến hắn thà chấp nhận sống như một đứa trẻ mồ côi. Thẩm Truy, gì cơ? Lục gia nghiến răng. Ngươi có tư cách gì mà đến đây tố cáo hắn? ngươi có tư cách gì mà nói xấu hắn sau lưng? Thẩm Truy, Thẩm Khinh Chu, hắn đánh ngươi, vì phụ thân ngươi còn thiên vị. Hôm nay ta đánh ngươi, ta muốn xem, Thẩm Thái Úy dám làm gì ta? Dứt lời, viên gạch trong tay nàng bay vút ra ngoài, nhanh như chớp giật, không ai kịp phản ứng. Nó nhắm thẳng vào Thẩm Truy. Cách chương.